Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, ưu tư, Đường đại ca, cho đại thúc ăn cái này hắn liền sẽ được không? Hiếu kỳ bảo bảo thiên minh luôn luôn không có phiền não. Tùy theo tùy chỗ hắn đều có thể đủ bảo trì lạc quan hướng lên thái độ. Vô luận từ phương diện kia đến xem đều giống như một cái nguyên khí tràn đầy tự kỷ thiếu niên. Thời khắc nguy cơ loại này lạc quan hướng lên chỉ số tinh thần được tán thưởng. Nhưng hiện tại Đường Huyền Minh chỉ cảm thấy hắn ồn ào. Vị này nhân vật chính không có một chút nhân vật chính dạng. Chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện trên cổ của hắn âm dương chú ấn hiện ra vị thiếu niên này cùng những người khác khác biệt. Đường Huyền Minh không có công phu phản ứng vị này hiếu kỳ bảo bảo. Trong tay hắn cầm uyên hồng, đem một khối kim hoàng sắc khối trạng vật cẩn thận cắt thành tế phiến. Cắt chém quá trình bên trong liền có mùi thơm nồng nặc truyền tới. Ùng ụp, một bên thân cao nhìn xem đi đến Đường Huyền Minh phần eo thiên minh bất tranh khí nuốt ngụm nước. Miếng, cảm giác trong miệng đang điên cuồng bài tiết nước bọt. Liên tục một đêm bôn ba để hắn mỏi mệt tới cực điểm. Cơ hàn lộc cộc trạng thái hạ hắn hận không thể đem trước mặt tất cả mọi thứ đều nuốt vào. Nhưng hắn nhìn về phía nằm trên mặt đất đại thúc, vẫn là chế trụ cảm giác kích động này. Dùng sức đem đầu ngoặt về phía một bên, không để cho mình đi xem. Cái nhiếp trên ngực đã bọc một tầng thảo dược. Phía trên bị Đường Huyền Minh dùng xé nát quần áo băng bó một chút. Quả thực như cái bánh trưng, nhưng cái này nhiều nhất chỉ có thể làm cái nhiếp vết thương không chảy máu nữa. Nếu là không có tiến một bước thủ đoạn, cách, người cuối cùng muốn từng bước một rơi vào tử thần ôm ấp. Bộ lạc bên trong người thụ thương rất nhiều đều sẽ đa phần đến mấy khối dạng này bọc thảo dược. Thịt nướng. Lấy trên người bọn họ loại kia đáng sợ vết sẹo đều có thể sống sót. Tương lai hẳn là có thể giúp cái nhiếp khôi phục. Nghĩ đến tỷ tộc bộ lạc bên trong đầy người vết sẹo nam tử trưởng thành, bọn hắn vết thương trên người có tại ngực, có tại yết hầu. Mỗi một đầu vết sẹo đều cực kỳ đáng sợ. Tức cũng đã khôi phục đều lưu lại rất sâu vết sẹo. Lúc ấy khẳng định là trạng thái trọng thương. Không ít thậm chí so cái nhiếp còn nghiêm trọng hơn. Loại tình huống kia dựa vào loại này đặc thù thịt nướng đều có thể đủ khôi phục. Nghĩ đến cái nhiếp tình huống cũng sẽ không sai biệt lắm. Đường Huyền Minh trong lòng có chút thấp thỏm. Thế giới khác nhau, hắn không biết dạng này thịt nướng có hiệu quả hay không. Nhưng lúc này chỉ có thể bản thân an ủi. Cao đẳng thế giới thịt nướng ở cái thế giới này chắc là cực kỳ đặc thù. Không nói so ban đầu hiệu quả càng tốt hơn, giúp cái nhiếp khôi phục thương thế cũng không có vấn đề. Nghĩ đến tận tình cầu tỳ huyên thảo vô, số lần mới đến thịt nướng, Đường Huyền Minh trong lòng lại một lần nữa yên lặng cầu nguyện một lần. Tốt xấu ta cũng được người xưng là Hoàng Thiên Hậu Thổ. Vậy liền cho thêm chút sức a. Nguyên bản lớn nhỏ cỡ nắm tay khối thịt bị hắn đều cắt thành. Tinh tế phiến mỏng, để vào cái nhiếp trong miệng, liền đang cùng Đường Huyền Minh nói xong lời nói không lâu. Vị này thiên hạ đệ nhất kiếm khách có lẽ là trong lòng tìm được dựa vào. Oanh một chút mới ngã xuống đất trực tiếp hôn mê, đã nửa hôn mê trạng thái dưới cái nhiếp không có cách nào ăn uống. Đường Huyền Minh cưỡng ép vặn bung ra miệng của hắn, đầu tiên là cho ăn một điểm nhỏ nước. Chờ cái nhiếp hơi có chút ý thức về sau lại đem thịt nướng phóng tới trong miệng của hắn. Lần này cái nhiếp rốt cục chậm rãi đem mảnh này thịt nướng nuốt xuống. Cẩn thận đem lớn nhỏ cỡ nắm tay thịt nướng cho ăn nhập cái nhiếp trong miệng. Tránh bởi vì động tác quá nhanh mà nghẹn chết vị này thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Tiếp xuống chính là gian nan nhất chờ đợi. Đường Huyền Minh không biết thịt nướng hiệu quả. Dù sao tại trong bộ lạc hắn còn không có cơ hội trọng thương qua. Mà man tộc thiếu nữ cho hắn khối này thịt nướng cũng chỉ có thể chữa trị nghĩ hoàng pháp nhập môn. Trước đó nhân vật chân chính có thể trị liệu những hoang dã kia hung thú một loại tráng niên nam tử dược vật cho dù là Đường Huyền Minh nói toạc ngày thiếu nữ cũng sẽ không cho hắn. Lo lắng bất an bên trong, Đường Huyền Minh đem cái nhiếp kéo tới dưới bóng cây, quay người ra ngoài đi săn thú, lưu lại Thiên Minh chăm sóc cái nhiếp, thiết trí hai cái đơn giản cạm bẫy, có xếp hạng thiên hạ thứ hai Uyên Hồng tại trong tay. Chặt cây cây cối liền trở nên dễ dàng hơn. Đi săn kỹ thuật vẫn là hắn tại bộ lạc bên trong hướng những già kia thợ săn học được. Trong bộ lạc cũng sẽ không đối với loại kỹ thuật này của mình quý. Ước gì có người đến học, hy vọng có thể vì bộ lạc nhiều bồi dưỡng được một cái tốt thợ săn. Đây là một cái tiểu bộ lạc có thể khỏe mạnh trưởng thành mấu chốt. Đáng tiếc Đường Huyền Minh không hổ là tân thủ. Mặc dù đã từng nghe những già kia thợ săn dốc lòng dạy bảo, nhưng là hắn còn chưa kịp đi vào đại hoang thực tiễn. Lý luận cùng hiện thực liên lạc không được. Không đợi hơn một canh giờ, ngay cả dã thú lông đều không có bắt đến một cây. Ngược lại là tại Thiên Minh lấy nước sông nhỏ bên trong, hắn tay không dùng tay bắt đến mấy đuôi cá tươi. Từ nhỏ tại nông thôn sinh hoạt, hắn mò cá còn là một tay hảo thủ. Được sự giúp đỡ của Thiên Minh dâng lên lửa đến, đống lửa đốt đôm đốp rung động. Nói đến có chút thật không tiện, Đường Huyền Minh người hiện đại này nhóm lửa cá nướng đều có chút lạnh nhạt. Nói lạnh nhạt đều cất nhắc hắn, đánh lửa hắn hoàn toàn sẽ không. Nếm thử trong chốc lát, bị Thiên Minh cười đến không được. Cái này mười mấy tuổi lớn một chút tiểu thí hài thuần thục dùng hai khối đá đánh lửa đốt lên đống. Lửa, trơn tru chặt xuống ba nhánh cây, đem ba đầu cá mổ bụng cạo vảy, đỡ phía trên đống lửa đồ nướng. Không lâu sau đó liền truyền ra nồng đậm mùi thơm. Cái này một trận bị Đường Huyền Minh xem nhẹ tiểu thí hài vẫn là có một tay thật bản lĩnh. Tối thiểu dã ngoại cầu sinh mạnh hơn Đường Huyền Minh quá nhiều. Tại cái này còn không có hoàn toàn đi vào văn minh thời đại, dã ngoại nhóm lửa đồ nướng quả thực là nhân thủ thiết yếu kỹ năng. Liền ngay cả một đứa bé đều có thể làm cho Đường Huyền Minh cái này sinh hoạt tại người đời sau tự thẹn không bằng. Xong chưa? Ta ngửi lấy mùi thơm không sai biệt lắm, còn thiếu một chút. Hiện tại mặt ngoài chín, bên trong vẫn là sống, bắt đầu ăn dễ dàng sinh bệnh. Khó có thể tưởng tượng dạng này đối thoại là một người trưởng thành cùng hai tử, đồng thời đặt câu hỏi vẫn là Đường Huyền Minh. 12-13 tuổi lớn nhỏ Thiên Minh tay thô ráp, mặt trên còn có không ít vết thương, thế sự xoay vần, hoàn toàn không giống Thiên Minh khuôn mặt một loại non nớt. Tình huống như vậy để Đường Huyền Minh trong nội tâm thở dài. Đây chính là thời đại này hiện trạng a. Hắn cũng chỉ có thể cảm khái như thế một đôi lời. Hậu thế giống Thiên Minh dạng này lớn nhỏ hài tử hoàn toàn là phụ mẫu trong tay bảo. Lúc này hẳn là ở trường học đọc sách, bởi vì học tập mà phiền não, mà Thiên Minh đã muốn một mình mặt đối với cuộc sống. Chật vật tại cái này dã man cùng văn minh cùng tồn tại ta thời đại sống sót. Ăn như hổ đói ăn hết hai đầu nướng xong cá. Đồng thời còn dành thời gian nhìn một chút cái nhiếp tình trạng. Vị này thiên hạ đệ nhất kiếm khách tay chân đã không giống lúc ban đầu như vậy lạnh buốt. Ngược lại trở nên nóng hổi. Cái này khiến Đường Huyền Minh lo lắng. Đừng bị nhiễm cảm mạo chết ở đây. Ngươi là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Lại tu hành qua nội công. Nhất định có thể sống sót. Thời khắc như vậy, Đường Huyền Minh đều có chút muốn cầu nguyện. Nếu là tỷ tộc bộ lạc thịt nướng có thể đem cái nhiếp từ trên con đường tử vong kéo về. Như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Lấy thời đại này nhân vật trọng nghĩa hứa hẹn tình huống đến xem, cái nhiếp tuyệt đối sẽ dốc lòng dạy bảo hắn kiếm pháp. Mà lại lấy hắn đối với cái nhiếp ân cứu mạng, tương lai hắn gặp được nguy cơ cái nhiếp tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Lấy cái nhiếp kiếm thuật, trừ phi Đường Huyền Minh muốn chết muốn đi sông Hàm Dương Cung, bằng không thì thiên hạ lớn